Thần Điêu Phong Vân, chương 210, Thạch Nữ, gocchuyenaudio.com. Một đêm triền miên kích tình đến hừng đông, trong cung nơi nơi vang lên nhạc buồn tiếng động. Dương thượng, Hoàn Nhan Bình cuộn mình ở Lý Hổ trong lòng, trên mặt còn lộ vẻ chưa rút đi đỏ ửng. Lý Hổ vỗ về của nàng bả vai, nhẹ giọng hô một câu. Bình Nhi, đi lên, đi xem đi. Hoàn Nhan Bình nhéo xoay thân mình, nũng nịu mơ mơ màng màng nói. Nhìn cái gì à, ta mệt mỏi quá hảo khốn. Ngươi phụ vương có phải hay không hôm nay hạ táng? Lý Hổ hỏi câu. Hoàn Nhan Bình ân một tiếng, đột nhiên làm đứng lên, xoa mờ mịt đầu, tự trả trách. Thật là, ta như thế nào đã quên lớn như vậy ngay. Mau, phu quân, của ta quần áo đâu? Đều là ngươi lạp, không nên cùng người ta vui thích, thân mình đều bị ngươi lộng tán cái. Lý Hổ cười cười chưa nói cái gì, theo Hoàn Nhan Bình đến chính mình phòng. Hắn nhưng là một khắc cũng chưa nhàn rỗi. Hoàn Nhan Bình nói mệt cũng là tình có thể nguyên. Một hồi lâu vì Hoàn Nhan Bình sửa sang lại hảo xiêm y cùng kiểu tóc. Lý Hổ thúc giục nói, mau đi đi, phu quân, ta đây đi trước. Hoàn Nhan Bình nói xong, đã mở cửa ra bên ngoài nhìn nhìn, gặp không có người bỏ chạy đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Lý Hổ vừa muốn đi tìm Lý Mi vài người, Lam Nguyệt lúc này cùng của nàng 6 cái đồ đệ đều chạy lại đây. Thấy Lý Hổ, Lam Nguyệt vội vàng đã đi tới, duyên dáng gọi to nói. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện. Lý Hổ lưng đeo hai tay, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Xảy ra chuyện gì, 3 cái hổ phù có được giả đều đến Giải Ninh Điện. Hơn nữa theo ta vừa rồi điều tra, trong cung cấm vệ quân đại bộ phận đều đổi thành người mới. Lam Nguyệt chi tiết bẩm báo nói, hổ phù có được giả tức là Kim Quốc nắm giữ binh quyền nhân. Kim Quốc binh quyền ở 3 người trong tay, nhưng là Hoàng đế Hoàn Nhan Luân đã có ra lệnh quyền lợi. Không thể so Đại Tống. Chỉ cần hổ phù ở ai trong tay, người đó có thể thống lĩnh bên trong hoàng thành ngoại sở hữu quân đội. Nga, ta đã biết, ha ha, xem ra trò hay muốn lên diễn. Lam Nguyệt, nghe ta khẩu lệnh, Lý Hổ cười cười, đột nhiên bình tĩnh nhìn Lam Nguyệt trầm giọng nói. Lam Nguyệt hai tay nhất củng, chủ nhân, Nguyệt nô ở, dùng ngươi trong tay quyền lợi, cho ta đem Giải Ninh Điện đến Tự An Điện 2 cái địa phương bảo vệ lại đến. Phàm là Hoàn Nhan gia gia quyến, nhất định phải cấp các nàng cũng đủ an toàn, có thể làm được hay không? Lý Hổ hạ lệnh nói, có thể, chủ nhân yên tâm, ta nhất định không phụ chủ nhân trọng vọng. Lam Minh Nguyệt Thanh hồi đáp, Lý Hổ gật gật đầu, nói, hảo, các ngươi 6 người, lúc này đi Giải Ninh Điện, bảo hộ 3 vị công chúa và Tương Liên, cô gái trẻ cùng mũ nữ ử một tiếng. Đều lui xuống, Lam Nguyệt lúc này cũng xoay người phải đi. Lý Hổ lúc này lại nói. Nguyệt, hết thảy đều cẩn thận một chút. Hắn quan tâm làm cho Lam Nguyệt rất là kích động. Chỉ thấy Lam Nguyệt trở lại đến Lý Hổ bên người. Chủ động ở hắn thần thượng hôn một cái. Vẻ mặt đỏ bừng cười duyên nói. Chủ nhân, thân thể của ta là ngươi. Cho nên ta nhất định hội quý trọng. Chờ ngươi lâm sủng Nguyệt nô. Nhìn Lam Nguyệt ly khai Tự An Điện, Lý Hổ lập tức mặc vào làm cho Hoàn Nhan Bình tìm đến công công trang phục. Thay về sau, dặn Hoa Vũ Khiết mấy người không cần đi ra ngoài đi lại. Thế này mới đi ra ngoài điện, hướng tới Giải Ninh Điện đi rồi đi qua. Chỉ thấy Giải Ninh ngoài điện sớm đứng đầy nhân, người ta tấp nập không chút nào bất loạn, ngay ngắn có tự sắp xếp đội ngũ. Này Hoàng đế đã chết. Mặc kệ là Tống Quốc vẫn là Kim Quốc, đều là sống táng, gây nên sống táng, chính là bảo trì toàn thi. Gia dĩ công pháp bảo trì thi thể gửi trăm năm thậm chí ngàn năm không hư thối. Tuy rằng không tận mắt đến kê quan tài Lý Hoàn Nhan Luân chỉ dùng để biện pháp gì bảo trụ thi thể. Lý Hổ cũng không muốn đi xem, ngươi, đi bộ cái gì, nhìn không tới bên kia đều chuẩn bị xuất phát, ngay tại Lý Hổ tìm cái góc. Chuẩn bị nhìn xem náo nhiệt khi, một nữ nhân đối với hắn giống lên một câu, Lý Hổ theo nàng ngón tay địa phương vừa thấy, nơi đó sắp xếp đều là cùng chính mình giống nhau cho rằng nhân. Còn có mấy trăm cung nữ, đối này như là nha hoàn đầu mục nữ nhân gật đầu. Lý Hổ vội vàng chạy đi qua, đứng ở cuối cùng một vị trí. Ô ô, ta không muốn chết à. Lý Hổ phía sau chính là này nữ nha hoàn. Hắn vừa đứng ở nơi đó, phía sau một cái nha hoàn liền thấp giọng khóc lên. Lý Hổ nghi hoặc hồi đầu nhìn đi, này khóc nha hoàn đỉnh động 15 lục, vẫn là cái tiểu cô nương. Xem nàng thương tâm muốn chết bộ dáng, Lý Hổ vội hỏi nói, cái gì có chết hay không à, cái kia nữ nha hoàn dương mắt nhìn mắt Lý Hổ. Lại không nói chuyện, vẫn là thấp giọng khóc. Lúc này Lý Hổ phía trước một cái công công hạ giọng nói. Ngươi là mới tới, đứng ở chỗ này, đều là muốn đi cùng hoàng đế hợp táng. A, hợp táng, Lý Hổ kinh hô ra tiếng. Hắn biết cổ đại quả thật có loại này tập tục, nhưng là lại không nghĩ rằng này kim quốc thế nhưng cũng có. Cái kia công công kỳ quái nói. Của ngươi thanh âm như thế nào như vậy thô a, Lý Hổ nhẹ giọng nói. Nga, ngẫu nhiên phong hàn, huynh đệ, ta hỏi ngươi, này bồi hoàng đế hợp táng quy củ ai định ra đến? Xem dạng ngươi thật sự là mới tới, này quy củ năm ngoái mới ban bố, là Cố Văn Đống tướng quân định ra đến, kia công công thanh âm rất nhỏ, làm cho Lý Hổ nghe nổi lên một thân nổi da gà. Cố Văn Đống là cái gì quan? Lý Hổ lại hỏi, bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Hắn trước người công công khả năng cũng biết chính mình phải chết. Cũng không nhàn Lý Hổ rong dài, liền cho hắn nói đứng lên. Cố Văn Đống là Kim Quốc hộ quốc tướng quân, Kim Hổ phù kiềm giữ giả. Hắn binh quyền cũng là Kim Quốc lớn nhất một cái, nắm trong tay Kim Quốc hoàng thành ngoại sở hữu binh. Mà thường trạch chính là hoàng cung nhất phẩm đeo đao hộ vệ trường. Ngân hổ phù kiềm giữ giả, nắm trong tay hoàng thành 15 vạn cấm vệ quân. Hắn chính là lần này hoàn nhan luân hạ táng chủ sự giả. Lam Nguyệt bị chính mình thu phục, hiển nhiên không có ở tham dự trong đó. Này công công đề cập quá Lam Nguyệt, lại chỉ biết là Lam Nguyệt hội chút pháp thuật, mặc dù nhậm chức Kim Quốc hộ pháp chức, lại không binh quyền nơi tay. Mà một vị khác đồng hổ phù kiềm giữ giả, dĩ nhiên là Hoàn Nhan Bình Bắc Hoàn Nhan Khả Hân, nàng chủ yếu chấp trưởng Kim Quốc lại bộ tư, nếu Cố Văn Đống cùng thường trạch trái với luật pháp, nàng liền có quyền lợi thu hồi hai người binh quyền, nhưng là hiện tại xem ra, nàng căn bản không có kia quyền lợi, này Kim Quốc không phải Hoàn Nhan Dạ A, Hoàn Nhan Luân A Hoàn Nhan Luân. Ngươi hiện tại đã chết nhưng thật ra tốt lắm. Nếu chờ Cố Văn Đống cùng thường trạch tạo phản, ngươi chẳng phải bị chết thảm hại hơn. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Hổ đáp tạ phía trước công công. Tại đây xếp hàng gần một nén nhang thời gian, Lý Hổ nhìn đến có nhân bắt đầu hô to lên. Tất cả đều là Kim Quốc địa phương ngôn ngữ. Hắn cũng nghe không hiểu. Lại cảm giác đó là gọi hồn một loại phương pháp. Mê tín ở cổ đại đó là tương đương thịnh hành. Xoay người, ngay tại Lý mắt hổ không chuyển tình nhìn phía trước mang theo quỷ thần mặt nạ mười mấy người hoa chân múa tay vui sướng. Phía trước công công lại chuyển qua thân nói. Hắn vừa thấy, phía trước nhân tất cả đều vòng vo lại đây. Hắn cũng chuyển đi qua, nguyên lai phía trước đã muốn bắt đầu xuất phát. Nghĩ đến chính mình phải đi chôn cùng Hoàn Nhan Luân. Lý Hổ một trận buồn cười, nhưng là lúc này tưởng thoát thân cũng không được. Hai bên đều có chỉ vũ khí quan binh trông giữ, hiển nhiên là sợ bọn họ này đó chôn cùng giả chạy trốn. Vì không thêm phiền, Lý Hổ đành phải theo đội ngũ về phía trước đi đến. Đi rồi ước chừng nhất chén trà nhỏ thời gian, chính mình tính cả trước sau cung nữ cùng công công, gần ước ngàn nhân tất cả đều bị vô số quan binh giáp vây quanh đứng lên. Xem ra ra cung sau, bọn họ hội trông giữ càng nghiêm khắc, ai? Huynh đệ, sợ chết sao? Lý Hổ sườn mặt hỏi. Đi theo hắn phía sau công công cười khẽ một tiếng. Nói, tử có gì e ngại? Hoặc trọng cho Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Chẳng lẽ sợ chết là có thể không đi chôn cùng thôi? Ta tình nguyện đi chôn cùng, cũng không tưởng bị loạn đao chém chết. Nghe được hắn sướng ngôn, Lý Hổ một trận kích động. Như thế bị phế đi nam nhân quyền lợi nhân. Thế nhưng ở tử vong trước mặt còn có như thế hào khí. Nghe được hắn tử vong tuyên ngôn, Lý Hổ không khỏi muốn cười. Chẳng lẽ này trọng cho Thái Sơn nhẹ tựa lông hồng tử câu nói. Là từ này công công trong miệng truyền lưu đi ra ngoài. Hảo dạng, ta cũng không sợ tử. Đúng rồi, khi nào thì có thể mổ. Lý Hổ lại hỏi, rất nhanh, nhất chén trà nhỏ công phu đi ra. Hắn nói như vậy, còn không vong nhắc nhở Lý Hổ chú ý chung quanh quan binh. Nếu như bị nhìn đến tại đây còn dám nói chuyện phiếm. Bọn họ tất nhiên đều phải bị lập mã xử tử. Quả nhiên như này công công theo như lời. Nhất chén trà nhỏ thời gian cho dù vừa mới hảo. Đội ngũ liền ngừng lại. Lý Hổ hướng phía trước mặt nhìn lại. Phía trước nhìn như một cái núi nhỏ khâu. Mà nơi này dĩ nhiên là hoàng cung phía sau. Táng ở trong này, có thể nhìn đến trong hoàng cung tình cảnh. Ở trong này đứng lại nhất chén trà nhỏ thời gian. Lý Hổ có chút không kiên nhẫn. Này hoàng đế hạ táng nhưng là thực phiền toái. Nhưng là lúc này, đội ngũ lại về phía trước mặt di động đi qua. Hơn nữa mơ hồ có thể nghe thấy phía trước truyền đến tiếng khóc. Kia tiếng khóc từ phía trước truyền đến rất nhanh. Lý Hổ vừa thấy, nguyên lai này đó cung nữ đều là một cái khóc. Mặt sau một cái tiếp theo khóc. Thật giống như đội ngũ báo hào giống nhau. Mau trang khóc, trong nháy mắt tiếng khóc đã rơi vào tay phía trước cung nữ chỗ. Lý Hổ thậm chí đều muốn nở nụ cười. Nào có yếu khóc ý tứ. Nghe được phía sau công công nói câu, Lý Hổ mới hiểu được lại đây. Lập tức cánh tay che ở trên trán, xoay người về phía trước đi tới. Miệng phát ra ô ô tiếng khóc. Đi rồi hồi lâu, hắn nhìn đến phía trước nhân ở quan binh trông coi hạ đi vào ở đồi núi hạ khai thông đạo. Kia hoàn nhan luân mộ chính là ở trong này. Theo các nàng vào thông đạo, thầm nghĩ hai bên vách tường đều lộ vẻ nhiên đăng. Đèn đuốc sáng trưng chiếu, Lý Hổ ngừng giả khóc động tác, chung quanh nhìn đứng lên, này mộ thoạt nhìn không tính quá lớn, nhưng là ước chừng phòng chừng cũng có mấy ngàn bình phương thước chiếm mặt tích. Hơn nữa bên trong sức giống như một cái hoàng cung bình thường. Chỉ là chôn cùng vàng bạc tài bảo, liền trồng chất giống một tòa núi nhỏ giống nhau. Thế nào, chưa thấy qua nhiều như vậy vàng bạc tài bảo đi. Gặp Lý Hổ hai mắt nhìn kia đôi bảo vật, hắn phía sau công công cười nói. Lý Hổ hồi đầu cười nhìn hắn nói. Chưa thấy qua, này đó ở trong mắt ta đều là phá đồng lạn thiết. Này công công gật gật đầu, cũng là vẻ mặt ý cười. Nói, ha ha, ngươi nói đúng, đối với chúng ta những người này mà nói. Quả thật là một đống phá đồng lạn thiết. Lý Hổ nhìn hắn cười. Đó là một loại có chút bi thương cười. Có lẽ hắn ở bên ngoài nói không sợ chết là thật không sợ. Nhưng là một khi một người sắp gặp phải tử vong, kia tâm vẫn là hội sinh ra khiếp đảm. Chính là hắn là một cái không muốn biểu đạt nhân. Huynh đệ, ta hỏi ngươi, nếu ngươi có cơ hội còn sống đi ra ngoài trong lời nói. Ngươi nghĩ tới cái gì cuộc sống? Lý Hổ thâm trầm hỏi. Còn sống đi ra ngoài? Nằm mơ đâu? Hắn lắc lắc đầu cười khổ nói. Lý Hổ theo dõi hắn truy vấn nói. Nói cho ta biết, ngươi nghĩ tới cái gì cuộc sống? Hắn nhìn Lý Hổ ánh mắt, nhẹ giọng nói, tìm một có sơn có thủy hảo địa phương, một loài người điểm lương thực, quá tự do ngày, ta một cái phế nhân, lại không thể cưới lão bà, nếu có tiền, ở mua cái đứa nhỏ dưỡng, cho ta chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, ngươi cảm thấy này phá đồng lạn thiết. Lấy bao nhiêu đủ ngươi ăn uống cả đời? Lý Hổ thân thủ chỉ vào kia đôi vàng bạc tài bảo hỏi. Hắn cũng nhìn đi qua, trên mặt lại như trước lộ vẻ bi thương ý cười. Nói, đại ca, ngươi cũng đừng kích thích ta. Nếu làm cho ta dâng lên muốn sống đi xuống ý niệm trong đầu, ta sẽ rất sợ chết. Lý Hổ còn muốn nói chuyện, lúc này lại bị quan binh đổ lên tường biên. Nguyên lai là Tương Liên cắt nàng đi tới, chỉ thấy cầm đầu rõ ràng là Tương Liên, ở bên người nàng còn có một nữ nhân, Lý Hổ chưa thấy qua nàng, nhưng thật ra xem mặt nàng bàng, có chút cùng Hoàn Nhan Bình tương tự, cái kia ở Tương Hoàng hậu bên người nữ nhân là ai? Lý Hổ nhẹ giọng hỏi, bên người công công nói, nàng chính là ta với ngươi nói Hoàn Nhan Khả Hân, biết thôi, nàng đều hơn 30 tuổi. Lại còn không có gả đi ra ngoài. Lý Hổ sửng sốt, nghi hoặc nói, Vì cái gì? Ha ha, bởi vì nàng là một cái thạch nữ. Không thể cùng nam nhân cái kia. Ngươi hiểu được, này công công trên mặt lộ ra đáng khinh cười. Lý Hổ thực hiểu được gật gật đầu. Cách chương.